Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243: Người mới biết được Thiên Âm Tông là ma môn. Chương 242: Người mới biết được Thiên Âm Tông là ma môn. Chấp pháp phong cách làm, phảng phất tại thời khắc nhắc nhở Giang Hạo nơi này là ma môn. Đối phương rõ ràng có thể ăn cướp trắng trợn, lại cho cái lựa chọn, để cho hắn lựa chọn ngoan ngoãn giao bồi thường tiền. Cũng may Giang Hạo vốn là không có ý định hoàn thành nhiệm vụ. Ra ngoài cũng đã kết thúc, cùng nội ứng dính dáng đến tính vui mừng ngoài ý muốn. 1000 linh thạch đổi những này, kỳ thật rất kiếm, thở dài một tiếng, hắn liền không nghĩ nhiều nữa. Dựa theo trước đó kế hoạch thuận tiện, trước kéo lấy, hiện tại hắn có hơn 8000 linh thạch, muốn vì bàn đào thụ niết bàn làm chuẩn bị. Lần này hắn không muốn trì hoãn, bởi vì chỉ kém một cái tử sắc bọt khí liền có thể thu hoạch được tân thần thông. Năm nay lại thu hoạch được một cái thần thông, thực lực cũng sẽ mạnh một phần. Chỉ là không xác định là cái gì thần thông. Hai ngày này ta còn nghe nói một sự kiện. Liễu Tinh Thần có chút ngoài ý muốn nói. Nghe nói Bạch Dạ hướng Man Long khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến? Giang Hạo giật mình, nói, thủ tịch đệ tử sao? Đúng, Liễu Tinh Thần gật đầu. Hai ngày trước sự tình, đại khái không bao lâu nữa liền sẽ công bố ra. Theo lý thuyết hắn xác suất thành công vẫn là không cao. Không biết vì cái gì gấp gáp như vậy. Nếu như hắn tấn thăng nguyên thần viên mãn, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Đừng nói nguyên thần hậu kỳ, dù là nguyên thần viên mãn, hắn đều không nhất định có thể giữ vững năm thứ hai khiêu chiến. Đại khái là nghĩ tại một năm này làm cái gì. Tin tức này để Giang Hạo ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Bạch Dạ nhanh như vậy liền bắt đầu truy đuổi thủ tịch thập đệ tử. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ giống như hắn, trốn trước tăng cao tu vi, sau đó lại cố gắng tiến vào thủ tịch. Hiện tại động tác quá nhanh, nhanh đến hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mặc kệ là tu vi, vẫn là nguyền rủa, hắn cũng không đuổi kịp. Là lúc nào bắt đầu? Giang Hạo hỏi. Liễu Tinh Thần mở miệng giải thích. Khiêu chiến thủ tịch đệ tử, muốn sớm một năm phát ra. Cho nên sang năm lúc này mới là bọn hắn giao thủ thời gian. Địa điểm là người khiêu chiến định. Bất quá muốn chờ giao thủ một ngày trước công bố. Một năm sau, Giang Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thời gian một năm, hắn mặc dù tu vi không đuổi kịp, nhưng là nguyền rủa có lẽ có thể vượt qua. Chỉ hy vọng có thể có chỗ hiệu quả. Ai làm thủ tịch, hắn cũng không hy vọng Bạch Dạ làm. Địa điểm từ Bạch Dạ định. Vậy có phải hay không có thể chuẩn bị một chút trận pháp? Giang Hạo hỏi. Cũng không thể. Liễu Tinh Thần lắc lắc đầu nói. Bình thường trận pháp cùng cấm chế cũng không thể bố trí. Đương nhiên, không có điều tra ra là được. Giang Hạo gật đầu. Tương đối công bằng, lại tương đối tự do. Chỉ cần có năng lực gian lận, liền có thể gian lận. Lại hàn huyên hai câu, Liễu Tinh Thần liền hướng quặng mỏ phương hướng đi đến. Đã không cần tìm sư đệ, như vậy ta liền đi bận bịu chuyện chính. Giang Hạo chắp tay chào từ biệt. Đến mức Liễu Tinh Thần chính sự, đi xem trò vui sao? Lại hoặc là đi quặng mỏ tìm cái gì tàn hồn thân trên. Hiện tại Liễu Tinh Thần cách nguyên thần trung kỳ cũng rất gần. Không biết muốn đoạt xá hai vị liên thủ không có. Giang Hạo hữu tâm giám định, ngắm nghía cẩn thận kịch bản đi hướng. Nhưng là vừa vặn muốn gặp Trang Vu Chân, có lẽ cần giám định. Giây lát, vô pháp vô thiên tháp tầng 5, số 1 thất, nhìn xem bên trong đồi phế Trang Vu Chân. Giang Hạo nhẹ nhàng gõ gõ cột gỗ. Còn tỉnh dậy sao? Lúc này Trang Vu Chân mới chậm rãi ngẩng đầu, xác định người tới về sau, ánh mắt hắn sáng lên, tựa hồ chờ đợi thật lâu. Xem ra ngươi rất muốn gặp ta. Giang Hạo bình tĩnh nói. Ngươi tông môn không có thông chi ngươi ta muốn gặp ngươi sao? Trang Vu Chân nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không có. Hắn xác thực không có tiếp vào cái này mệnh lệnh. Nghĩ đến là Trang Vu Chân bị lừa. Loại sự thật này thuộc bình thường. Dù sao chính tông môn người đều sẽ nghiền ép, huống chi một cái tù nhân. Các ngươi sẽ không phải là ma môn à? Trang Vu Chân hỏi. Ngạch, Giang Hạo có chút kinh ngạc nói. Tiền bối không biết chúng ta là ma môn. Trang Vu Chân, hắn thở dài một hơi nói. Lúc đến ta chỉ biết là các ngươi là Tam Lưu tông môn. Tam Lưu, Giang Hạo cũng không tán đồng. Thiên Âm tông mặc dù chưa nói tới đỉnh cấp, nhưng làm sao cũng có thể miễn cưỡng đưa thân nhất lưu. Chỉ ít tại Nam Bộ, có thể được cho Huyền Thiên tông, Lạc Hà tông cái này chính là nhất lưu tông môn. Trước kia Thiên Thanh Sơn kỳ thật cũng coi như, nhưng là bị Thiên Âm tông công phá về sau, đại khái chỉ có thể coi là nhị lưu. Cộng thêm bọn hắn phân liệt một đợt, có lẽ muốn ngã xuống nhị lưu. Đến mức Hạo Thiên Tông cùng Minh Nguyệt Tông những này, được xưng tụng chân chính tiên môn, nói là đỉnh lưu, khả năng đều có chút xem thường bọn hắn. Bởi vì bọn hắn so Thiên Âm Tông cùng Huyền Thiên Tông những này mạnh không phải một chút điểm, cộng lại cũng không đủ bọn hắn một cái tay đánh. Liễu Tinh Thần lúc trước chính là nói như vậy. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn cường đại. Tiền bối không đủ cẩn thận, Giang Hạo nói. Không xác định tình huống, lại đột nhiên đánh tới, cuối cùng lâm vào trong đó. Cẩn thận, Trang Vu Chân ngẩng đầu lùi ra sau dựa vào, châm chọc nói, người đi người bình thường hái một đóa hoa, sẽ cẩn thận sao? Giang Hạo, xác thực không quá sẽ, xem ra muốn lấy đó mà làm gương. Tiền bối thân ở Bắc Bộ, là như thế nào biết Nam Bộ có thiên hương đạo hoa? Kỳ thật hắn biết cùng Đan Nguyên có quan hệ, mà cái này đối Thiên Âm Tông kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Nam Bộ một số người đã biết, hỏi thăm một chút luôn có thể phát hiện thiên hương đạo hoa chỗ. Mà Giang Hạo là muốn tìm ra Đan Nguyên, một khi tìm ra, liền có cơ hội cướp đoạt hắn phiến đá, thậm chí biết được phiến đá phía sau chủ nhân, nếu không phải lo lắng bị phiến đá chân chính chủ nhân phát giác. Hắn đều nghĩ đang tụ hội bên trong thử đi giám định Đan Nguyên bọn hắn. Có thể hay không giám định mặc dù vẫn là không biết. Nhưng trọng điểm là hắn không dám làm loạn. Bởi vì lúc trước giám định phiến đá lúc, nhắc nhở phiến đá phía sau màn chủ nhân lại bởi vì một ít sự tình phát giác bên này. Người kiểu này ngay cả Hồng Vũ Diệp đối phó cũng phiền phức. Hắn không dám lỗ mãng. Đương nhiên. Tiến vào phiến đá dù sao chỉ là một sợi ý thức. Đại khái suất không cách nào phát động thần thông. Rất khó sao. Tìm một cái người thần bí liền tốt. Trang Vu Chân nói. Là thế nào liên hệ đến thần bí nhân này? Giang Hạo hỏi. Người nói cho ta biết trước. Thiên hương đạo hoa vì sao lại trong tay ngươi? Trang Vu Chân nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Không biết. Cái này ngươi muốn hỏi biết được việc này cao tầng. Ta bất quá phụng mệnh làm việc. Giang Hạo lắc đầu nói. Câu nói này không tính nói láo. Hắn thấy thiên hương đạo hoa giao cho trong tay hắn. Chỉ là vì câu cá. Là thật là giả hắn không thể nào biết được. Đến mức chồng ra đến. Có lẽ chỉ là ngoài ý muốn. Ngươi còn biết cái gì? Trang Vu Chân nhìn chằm chằm Giang Hạo hỏi. Ngươi chỉ là cái gì? Giang Hạo hỏi lại. Ngươi biết ta chỉ là cái gì? Trang Vu Chân nói, có thể nói cho ta thi giới hoa thành thục sau sẽ như thế nào sao? Giang Hạo đổi cái vấn đề. Tiểu tử, người bất quá trúc cơ hậu kỳ. Người phải biết ta toàn thịnh kỳ lúc thổi một hơi liền có thể giết ngươi. Nói cho ta ngươi còn biết cái gì? Trang Vu Chân tựa hồ đè nén không được lửa giận trong lòng. Xem ra ngươi không phải rất muốn cùng ta nói chuyện phiếm. Giang Hạo nói. Ta trò chuyện người mỗ mỗ, nói cho ta ngươi đến cùng biết nhiều ít, lại là từ nơi nào biết cái tên này. Trang Vu Chân trợn mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Giang Hạo. Giang Hạo cũng không tức giận, chỉ là cảm giác Trang Vu Chân bị giam ở chỗ này. Tinh thần có chút bất ổn, hắn tiến lên một bước, vẫy vẫy tay nói khẽ. Tới, ta sẽ nói cho ngươi biết hai chữ, chờ ta sau khi nói xong. Ngươi liền sẽ tỉnh táo lại. Chấm chấm chấm. Hết chương.